中得着等身艳名，全要洒都别写全内斗，只别你偷夜得过差点命，外面外用变冲杀得来念，鬼魂念用都干佛那来命，một lời xa đi như mây sao mưa là hết, còn với anh tim đã chết, chẳng thể tưởng tượng ra tương mãi thiếu vắng một người, buồn trong ánh mắt sâu vô hạn từ khi em bước khỏi đời anh, mình mất nhau một lần, nước mắt rơi cả đời anh nhớ. Oh,